Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 38 cực lớn phần mộ, Tiểu Bạch đột nhiên nhổ ra một bả tiểu phiến tử, lập tức hấp dẫn ở Tô Nham tâm thần, cái này tiểu phiến tử tại tiểu gia hỏa trong tay tùy ý một chuyến, lập tức tinh quang, giống như tràn ngập linh tính. Tiểu Bạch, đây là cái gì bảo bối? Tô Nham kinh hỉ hỏi, thú con tràn đầy thần bí, nói không chừng trước mắt cái thanh này không ngờ tiểu phiến tử là có thể trợ giúp chính mình thoát ly hiện trạng đây này. Ea, đối với Tô Nham câu hỏi, Tiểu Bạch căn bản không để ý tới, chỉ thấy hắn cầm cây quạt về phía trước nhẹ nhàng một cái, một đạo ánh sáng màu lam lập tức bị quạt đi ra, ánh sáng màu lam những nơi đi qua, sở hữu tất cả thi khí đều khắp nơi trốn tránh, một lát tầm đó, ánh sáng màu lam tự vì bọn họ mở một cái lối đi, ta đã biết, tại đây đã từng bị bố trí xuống mê trận, nhưng là mê trận tự bố trí tại thi khí bên trong, hơn nữa cùng thi khí cùng tồn tại, không có thi khí địa phương, mê trận tự nhiên không còn tồn tại. Tô Nham trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, theo cái này đầu màu xanh da trời thông đạo, nhất định có thể đi ra thi khí khu vực tiểu gia hỏa, ca ca thật sự là càng ngày càng thích ngươi rồi. Tô Nham dùng tay lung tung phát Tiểu Bạch đầu, lập tức trước lấy tiểu gia hỏa bất mãn, trong miệng không ngừng líu ríu, hắn đem cây quạt ném đi, lần nữa rơi vào trong miệng. Đi. Tô Nham vỗ vỗ dưới thân truy phong lập tức hóa thành một đạo kim quang. Bước vào ánh sáng màu lam trong thông đạo, dùng truy phong tốc độ, cơ hồ trong nháy mắt, bọn hắn bắt đầu từ màu xám khu vực bên trong đi ra. Truy phong đi vào một mảnh trên đất trống, trở lại nhìn qua cái kia phiến màu xám khu vực, phát hiện những cái kia thi cưu đã tiến nhập màu xanh da trời thông đạo, lập tức muốn đuổi theo ra đến. Tựu là lúc này, Tiểu Bạch tiểu vung tay lên, cái kia ánh sáng màu lam lập tức biến mất, thông đạo lần nữa bị thi khí bao trùm, thi cưu cũng biến mất không thấy gì nữa. Tựu là một chút như vậy địa phương vây khốn mấy người chúng ta thời cơ, của ta cái này đầu óc à. Tô Nham khẽ vuốt cái trán, hiện tại đứng ở bên ngoài, tự nhiên là thấy rõ, nguyên lai vừa mới vây khốn bọn hắn không thể thoát thân dĩ nhiên cũng làm là lớn như vậy một phiến địa phương, toàn bộ màu xám khu vực, cũng chỉ có phương viên 10 trượng lớn nhỏ mà thôi, nhiều nhất thì ra là cùng Tô gia sinh tử sân ga đồng dạng đại. Nghĩ đến mình ở lớn như vậy một khối địa phương mò mẫm đi dạo mấy canh giờ, còn kém điểm bị nhốt trong chết mặt, Tô Nham đột nhiên có một loại dùng đầu đập đất xúc động, đồng thời hắn đối với cái kia mê trận tinh diệu cũng là xem thế là đủ rồi. Những cái kia thi khí giống như đã bị nào đó ma lực, hoặc là bị mê trận cho trói buộc, cũng không thể đủ tràn ra một mảnh kia khu vực, cái này lại để cho Tô Nham thở dài một hơi xuyên qua thi khí khu vực, nhưng là cũng triệt để tiến nhập trong cấm địa, không biết trong cấm địa còn có hay không những thứ khác nguy hiểm. Tô Nham thở dài ra một hơi, theo truy phong trên người xoay người mà xuống, cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc biết tổ tiên vì sao phải lưu lại cái loại này di huấn rồi, không có linh vũ cảnh tu vi, liền cái này một mảnh thi khí khu vực đều không qua được, có thể tưởng tượng, một cái tiên thiên cường giả lâm vào trong đó, muốn chống cự thi khí ăn mòn không nói, còn muốn ngăn cản thi cưu tiến công tập kích. Nhiều như vậy tiên thiên thi cưu, không ai có thể chống đỡ chịu đựng được, mặc dù là gia chủ Tô Viễn Sơn đến đây, sợ rằng cũng phải bị nhốt chết ở trong đó, trừ phi chính thức linh vũ cảnh cường giả mới có thể từ trong đó bình yên đi ra. Lúc này đây, nếu như không phải truy phong thần tốc tăng thêm Tiểu Bạch cái kia cây quạt thần dị, dùng chính mình hậu vũ cảnh tu vi, ngộ nhập trong cấm địa, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có chút nào hy vọng. Tô Nham âm thầm may mắn chính mình trong khoảng thời gian này luyện công buổi sáng luôn mang theo Tiểu Bạch cùng một chỗ rồi, nếu như không phải tên tiểu tử này, chính mình chỉ sợ trực tiếp chết ở cái kia ba cái trước thiên trưởng lão trên tay rồi, truy phong cũng sẽ không xảy ra hiện cứu giúp, đã vào được, chúng ta hãy tiến vào nhìn xem cái này trong cấm địa đến cùng có cái dạng gì bí mật. Tô Nham đến, dẫn đầu hướng về bên trong đi đến, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, cấm địa nhất định cùng cái kia nguyên vũ cảnh tiền bối có quan hệ. Tại đây giống như tự thành không gian, phía trước một mảnh hoang dã, Tô Nham hai chân một đập mạnh mặt đất, cả người giống như lợi kiếm kích xạ mà ra, đem tốc độ của mình tăng vọt đến mức tận cùng. Tiểu Bạch tại trên bờ vai hắn đung đưa, truy phong cũng ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, Tô Nham tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tại truy phong trong mắt, nhưng lại tiểu vu, rất nhẹ nhàng tự đuổi theo. Tô Nham một mực tại hoang dã phía trên chạy băng băng, Mercedes-Benz gần nửa canh giờ, phía trước rốt cục xuất hiện một cái chấm đen, Tô Nham tiếp tục đi về phía trước, cái kia điểm đen cũng là càng lúc càng lớn. Đem làm đạt tới phụ cận thời điểm, thình lình phát hiện đây là một cái cung điện, sai, là một tòa phần mộ, nhưng là cái này phần mộ không khỏi quá lớn một điểm, chừng 3 trượng độ cao, nửa mẫu phương viên, giống như một tòa cung điện. Cái này phần mộ chỉ dùng để màu xám bạc tài liệu đúc thành, phối hợp với cái này một mảnh u ám không gian, lộ ra đặc biệt, đi độc lập. Tại phần mộ phía dưới, có lóe lên màu vàng kim ống ánh môn hộ, cái môn này hộ đóng chặt, không biết bên trong che giấu cái này cái gì, như thế hùng vĩ phần mộ, chẳng lẽ cái kia nguyên vũ cảnh cường giả tựu là tán thân trong này, nhưng là vì sao cái này phần mộ lại cho ta một loại mênh mông cảm giác, hoàn toàn không có chút nào thi khí. Tô Nham nghi hoặc, nhưng là chạy tới hiện tại, thế tất muốn vào đi thăm dò đến tột cùng đấy. Truy Phong, sau khi tiến vào ngươi theo sát ta cùng Tiểu Bạch, nếu như gặp được cái gì nguy cơ, lập tức tự tránh. Tô Nham trịnh trọng nói, một người hai thú ở bên trong, tự mấy Truy Phong tốc độ nhanh nhất, nếu như gặp được nguy hiểm gì, Truy Phong là mình trốn chạy để khỏi chết duy nhất bảo đảm. Tô Nham đi nhanh đi thẳng về phía trước, đem làm hắn đi đến khoảng cách phần mộ môn hộ ngoài một thước thời điểm. Phanh. Trong hư không giống như xuất hiện một mặt trầm trọng tường, bi kịch Tô đại thiếu tới đã đến một cái tiếp xúc thân mật, càng bi kịch chính là, hay vẫn là mặt trước tiếp xúc đấy. Đương nhiên, nếu như chỉ cần là lấp kín tường, quả quyết không sẽ như thế bi kịch, cái kia trong hư không che giấu khí tường, lại là có thêm cường đại lực bắn ngược. Vì vậy, Tô đại thiếu bi kịch là mặt tới tiếp xúc về sau, cả người giống như đạn pháo bị bắn đi ra, bờ mông cùng cứng rắn mặt đất lại tới nửa một lần thân mật tiếp xúc, tình huống như thế nào a đây là? Tô Nham thật sự buồn bực, thân thể của hắn bắn ra theo trên mặt đất nhảy lên, lần nữa đi vào tại chỗ, liền phát hiện vừa rồi cùng mình đụng vào địa phương. Xuất hiện một đạo màu xám bạc màn sáng, cái này màn sáng như ẩn như hiện, để lộ ra vài phần thần bí, người này như thế nào nhàm chán như vậy a? Tô Nham nâng đỡ có chút phát xanh cái trán, nói không nên lời phiền muộn, bất quá hắn nhưng lại không phục, hắn nắm chặt nắm đấm, lần nữa đi vào màn sáng phụ cận, lục sắc chân khí không ngừng ở trên nắm tay nhảy lên, uống. Tô Nham hét lớn một tiếng, một cổ lục sắc chân khí theo hắn nắm đấm trong kích xạ mà ra, đụng vào màn sáng phía trên. Nhưng là ngay sau đó, chân khí là như thiểm điện bị bắn trở lại, tinh chuẩn không sai đánh tới Tô Nham trên người, tai u. Hét thảm một tiếng, Tô Nham lần nữa cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, lúc này đây có thể so sánh trước đó lần thứ nhất ác hơn, hắn xem như phát hiện, ngươi dùng bao nhiêu lực đi công kích cái này màn sáng chỗ bắn ngược trở lại lực lượng sẽ càng lớn. Tô Nham vuốt vuốt thịt thiếu chút nữa nổ tung bờ mông, lần nữa đi vào màn sáng trước khi. Thế nào xử lý? Tô Nham quay đầu lại hỏi Truy Phong cùng Tiểu Bạch, đang phát hiện hai người này đang tại cười trộm, nói rõ là ở xem chính mình chê cười, có hay không điểm đồng tình tâm a? Thật sự là, hiện tại thế nào xử lý, gây khó dễ đạo này khí tường, khẳng định vào không được phần mộ. Tô Nham vô kế khả thi, muốn dùng mang lực đi bài trừ màn sáng, rõ ràng là không thể nào, mà Tiểu Bạch cùng Truy Phong cũng là lắc đầu, tỏ vẻ đối với cái này màn sáng bất đắc dĩ.